Vừa nhìn vẫn là fan ngao ngao ngao này. Nhất thời càng nổi giận hơn. Còn số 999 trực tiếp biến thành 9999. Sau đó ấn gửi đi. Cách chương.